Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157. Ngủ lại Thẩm gia. 2. Không biết có phải hay không Ninh Hoan tâm ảo giác. Ở Thẩm Hàm tiếp được kia nói bình ân phù thời điểm, Ninh Hoan tâm cảm giác chính mình vẫn luôn áp lực, tâm tình tựa hồ đột nhiên hảo không ít. Trong phòng khí chàng tựa hồ ổn định chút. Hứa Trường Ân lúc này cũng ngưng thần nhìn Thẩm Hàm liếc mắt một cái. Hứa đại sư, làm sao vậy? Thẩm Hàm có điểm không thể hiểu được. Không có gì, Hứa Trường Ân lắc lắc đầu. Sư phó bình ân phù lợi hại như vậy sao? Thẩm Hàm mới vừa lấy qua đi, trên người âm khí cư nhiên ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng biến mất. Như vậy kỳ quái tình hình, Hứa Trường Ân thật đúng là chính là lần đầu tiên gặp được đâu. Đại sư, lúc này Thẩm Hàm ánh mắt sáng ngời hướng về phía Hứa Trường Ân hơi hơi mỉm cười. Cảm ơn đại sư, ta đột nhiên cảm thấy thoải mái nhiều. Đại sư quả nhiên là pháp thuật cao cường. A, ha ha, đây đều là bình ân phù công lao. Hứa Trường Ân xấu hổ cười, trong lòng nghĩ, chờ sư phụ từ Nam Cương trở về, chính mình nhất định phải lại nhiều hơn cùng hắn chăm học khổ luyện mới được. Nghe được Hứa Trường Ân nói, một bên Tạ Ngọc Điệp bĩu môi. Nàng tổng cảm thấy người nam nhân này một chút cũng không đáng tin cậy. Uy, ngươi quỷ cũng không bắt được. Hơn phân nửa đêm, chẳng lẽ muốn lưu lại cùng chúng ta qua đêm sao? Nhìn đến Hứa Trường Ân giống như không nghĩ đi dường như. Tạ Ngọc Điệp nhịn không được hỏi một câu. Hứa Trường Ân, ta đời trước cùng ngươi có thù oán đúng không? Tiểu Điệp, Thẩm Hàm ôn nhu hướng về phía Tạ Ngọc Điệp lắc lắc đầu. Ngay sau đó có chút xin lỗi nhìn Hứa Trường Ân. Hứa đại sư không cần để ý. Tiểu Điệp nàng chính là ngươi cái này tính tình. Đúng rồi, chúng ta này phòng cho khách rất nhiều. Đã trễ thế này, nếu không đại sư ngươi lưu lại ở một đêm đi. Nghe được Thẩm Hàm nói, Hứa Trường Ân chần chờ một chút, vốn dĩ, trai đơn gái chiếc, hắn là tuyệt đối sẽ không lưu lại, nhưng là hiện tại Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp cũng tới. Hơn nữa Thẩm gia đích xác nơi trốn lộ ra quỷ dị. Hứa Trường Ân nhìn một bên Ninh Hoan Tâm, này nếu là cố hiểu muội muội, cũng là chính mình sư phó cháu ngoại gái. Chính mình có trách nhiệm bảo hộ Ninh Hoan Tâm, chính mình bị Thẩm gia phó thác, cũng có trách nhiệm giúp Thẩm gia đem con quỷ kia tìm ra. Cho nên, hảo đi, Hứa Trường Ân gật gật đầu. Vậy phiền toái Thẩm tiểu thư, nếu sau nửa đêm có cái gì dị thường, các ngươi liền lớn tiếng kêu, ta nhất định sẽ lập tức xuất hiện. Ân, Thẩm Hàm gật gật đầu. Quay đầu nhìn Tạ Ngọc Điệp, tiểu Điệp, ngươi mang Hoan Tâm ở dưới lầu ngồi trong chốc lát, ta mang đại sư đi phòng cho khách. Ân, Tạ Ngọc Điệp gật gật đầu, nhìn Thẩm Hàm mang theo Hứa Trường Ân lên lầu, Tạ Ngọc Điệp nhịn không được bĩu môi, Hoan Tâm, hôm nay buổi tối ngươi phải cẩn thận điểm, ta xem cái kia đại sư đối với ngươi rất có ý đồ. Ninh Hoan Tâm, nghe được Tạ Ngọc Điệp nói, Ninh Hoan Tâm vẻ mặt vô ngữ, cái kia Hứa Trường Ân đối chính mình có thể có ý đồ gì? Bất quá, hắn là huyền môn người trong, chính mình nhưng thật ra không ở hắn trên người cảm giác được cái gì đặc thù hơi thở. Chẳng lẽ rất nhiều đạo hạnh cao người đều có thể hơi thở nội liễm? Hai người ở Thẩm gia biệt thự đại sảnh ngồi trong chốc lát. Thẩm gia biệt thự rất lớn, có lẽ là bởi vì thường xuyên cùng huyền môn người trong giao tiếp. Cho nên hắn cái này biệt thự lúc trước trang hoàng thiết kế thời điểm, liền thiết kế một ít phong thủy trận pháp. Đương nhiên, Ninh Hoan Tâm không hiểu lắm, nhưng là nàng cũng gặp qua một ít, bởi vì Ninh lão cha mấy năm nay cũng thường xuyên cùng địa phương những cái đó huyền môn người trong lui tới. Ninh Hoan Tâm xuất thân lớn lên địa phương cũng không phải một cái rất lớn thành thị, các nàng nơi đó kỳ thật là thực mê tín, cho nên Ninh Hoan Tâm đối mấy thứ này đều cũng không xa lạ. Hết chương.